Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, bị vứt xác. Đúng rồi, ước định của chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu. Ngoại trừ tìm ta mang ngươi xuyên qua thứ nguyên thế giới hoặc là sử dụng ta đưa cho ngươi lần kia cơ hội bên ngoài, tại ngươi trở thành chủ nhân của ta trước đó, trừ phi ta chủ động tìm ngươi, thời gian khác ngươi cũng không cần quấy rầy ta. Thứ nguyên tri ấn nói. Cảm ơn ngươi. Xin xây lần nữa cảm kích nói. ... Một trận trầm mặc, chưa hồi phục. Hiển nhiên thứ nguyên tri ấn đã không tiếp tục để ý hắn. Dần dần địa thần tinh đầu đột nhiên tràn vào một cỗ hình ảnh. Đầu bắt đầu phát đau nhức. Một đống lớn ký ức tựa như là xinh xinh nhét vào trong đầu của hắn đồng dạng. Đau đến hắn ngất đi. Thật lâu, sắc trời vừa mới tỏa sáng. Bên ngoài lập tức vang lên một trận tiếng bước chân. Có chút dồn dập bộ dáng. Bành, có chút rách dưới cổng tre lập tức bị đại lực mở. Phát ra cạc cạc tiếng vang. Giống như là muốn ngã xuống dáng vẻ. Phế vật, nhanh lên một chút làm việc. Chờ một chút còn muốn cho ngươi đệ đệ chuẩn bị điểm tâm đâu. Hùng hùng hổ hổ lời nói truyền đến. Có chút thô bạo, mang theo một tia không kiên nhẫn. Một người nam tử trung niên đi đến. Dáng người lệch mập lùn. Mặc một thân có chút quần áo cũ rách. Hiển nhiên gia cảnh không thế nào tốt. Phế vật, có nghe hay không? Nhanh lên một chút. Cái kia buồn bã nam tử trung niên đi tới nơi hẻo lánh nơi đó. Nhìn xem không nhúc nhích xin xây. Lập tức dùng sức đá một cái. Bị đá một cái xin xây. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tựa như là chết đồng dạng. Không nhúc nhích. Phế vật. Nhanh lên một chút. Chớ có biếng nhác. Nam tử trung niên lập tức quát lớn. Đồng thời lần nữa càng thêm dùng sức hướng xin xây đá một cước. Lộ ra rất bạo lực. Gặp gọi như vậy cũng không có động tĩnh. Nam tử trung niên lập tức sững sờ. Sau đó lẩm bẩm nói. Cái phế vật này hôm qua nhiều đá hắn hai cước, sẽ không trực tiếp đem hắn đá chết đi. Hắn câu nói này nói rõ. Xin xây hiện tại thân thể này bên trên thương thế. Hiển nhiên xa không chỉ sắc mặt điểm này máu ứ động đơn giản như vậy. Nếu không phải bị thứ nguyên tri ấn trực tiếp dùng năng lượng cường hóa thân thể một cái. Đoán chừng xin xây phụ thân đến cỗ thân thể này bên trên đằng sau sẽ trọng thương mà chết cũng nói. Không chừng, dù sao cỗ thân thể này quá mức suy yếu. Thật đúng là chết rồi. Lười nhác lấy tay điều tra. Vậy mà lại đá một cước. Cuối cùng tại xin xây không có nửa điểm động tĩnh đằng sau. Có chút lãnh đạm nói. Không chút nào bởi vì một đầu sinh mệnh mất đi mà có cái gì bi thương loại hình. Thậm chí trong giọng nói của hắn còn ẩn ẩn mang theo một tia vẻ cao hứng. Phế vật chính là phế vật. Không phải liền là nhiều đá hai cước sao? Không thể tu luyện còn chưa tính. Làm việc cũng vô dụng như vậy. Nuôi cũng là lãng phí lương thực. Chết vừa vặn. Cái kia mập lùn nam tử rất không kiên nhẫn nói. Còn vừa tại chửi mắng lấy. Lộ ra rất vô tình. Được rồi. Hạ táng cái phế vật này nói giống như có chút khó khăn lại phí tiền. Trực tiếp đem hắn ném tới vùng ngoại ô đi đút sói hoang đi. Mập lùn trung niên có chút không kiên nhẫn nói. Một bên xoay người đi ra ngoài. Đoán chừng là đi lấy bao tải loại hình đồ vật. Chakra. Làng sao sao. Xin xây chậm rãi từ trong mê ngủ tỉnh lại. Mở cặp mắt ra. Lộ ra có chút vẻ phức tạp. Lúc này toàn thân hắn kịch liệt đau nhức đã không sai biệt lắm biến mất. Có thể tự do khống chế thân thể. Nhìn một chút chứa chính mình bao tải cùng hoàn cảnh chung quanh. Xin xây lập tức cười khổ một tiếng. Cũng không cảm giác được có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì hắn đã tiếp thu nguyên lai cỗ thân thể này chủ nhân một chút ký ức. Ta vậy mà sinh ngươi cái phế vật này. Ngay cả nhỏ ngươi một tuổi đệ đệ đều mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà kinh mạch ngăn chặn. Không cách nào tu luyện. Thật sự là mất hết mặt của ta. Một cái buồn bã nam tử hung hăng một bàn tay đập vào một đứa bé trên đầu. Đứa nhỏ trực tiếp bị đại lực té ngã trên đất. Khuôn mặt nhỏ bị đánh sưng lên. Bầm đen một mảng lớn. Một năm nay, đứa nhỏ 4 tuổi, phế vật, điểm ấy sống đều không làm xong. Nuôi ngươi làm gì dùng? Một cái buồn bã nam tử hung hăng một cước đá vào dẫn theo một thùng nước đứa nhỏ trên thân. Đem thùng nước cùng một chỗ đá ngã lăn. Một năm nay, đứa trẻ này chỉ có 5 tuổi. Phế vật, bảo ngươi lười biếng đi ngủ. Dứt khoát đánh chết ngươi tốt. Tỉnh lãng phí lương thực. Hay là cái kia mập lùn nam tử. Bưng một bầu rượu, một bên uống vào, một bên không ngừng mà đá lấy một đứa bé. Kỳ thật đứa trẻ kia là bị đói ngất đi. Một năm nay, thì ra là hôm qua. Đứa trẻ này 6 tuổi. Hổ dữ thật không ăn thịt con sao? Từ đứa trẻ kia trong trí nhớ trở lại hiện thực, Shinsei tự diễu nói. Hắn trước kia phụ mẫu đối với hắn thật rất tốt. Trước kia lúc nghe cái kia phụ thân hoặc là mẫu thân ngược đãi nhi tử loại hình. Hắn vẫn không cảm giác được có cái gì. Chỉ là coi là thể phạt giáo dục quá độ mà thôi. Nhưng là tiếp thu đứa trẻ này ký ức. Hắn mới biết được. Cái gì gọi là hổ dữ ăn con. Đây hết thảy đầu nguồn vẻn vẹn bởi vì tại đứa trẻ này lúc 3 tuổi. Bị kiểm tra ra kinh mạch ngăn chặn. Không cách nào tinh luyện chakra. Từ đây, đứa nhỏ liền lâm vào ác mộng đồng dạng sinh hoạt. Mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng nhất định phải bắt đầu làm việc. Mỗi ngày chỉ có 2 cái bánh cao lương. Ban đêm làm việc đến quá nửa đêm mới có thể ngủ. Một cái 5-6 tuổi hài tử. Ai có thể tưởng tượng hắn mỗi ngày đều cần dẫn theo nhanh so với hắn còn nặng nước đâu. Một cái 5-6 tuổi hài tử. Ai có thể tưởng tượng hắn cánh tay nhỏ bắp chân. Lại nhất định phải mỗi ngày chặt tam đại gánh củi lửa đâu. Một cái 5-6 tuổi hài tử. Ai có thể tưởng tượng hắn mỗi ngày muốn tắm cả nhà quần áo. Mỗi ngày chuẩn bị người một nhà đồ ăn. Nhưng lại tất cả cũng không có phần của hắn đâu. Đây là mập lùn nam tử. Thì ra là đứa nhỏ phụ thân. Tàn nhẫn vô tình xinh xinh bước đi ra. Đứa trẻ này đối với mấy cái này đã chết lặng. Hắn duy nhất chuyện muốn làm nhất chính là hảo hảo mà ngủ một giấc. Nhưng mà ngần ấy nhỏ nguyện vọng. Đều không thể đạt được thỏa mãn. Tại Shinsei tiếp thu trí nhớ của hắn đằng sau. Hoảng sợ phát hiện. Đứa trẻ này đã nghĩ đến chết. Đúng. Nhất định phải chết. Năm gần 6 tuổi hắn. Đã biết chết với hắn mà nói. Là tốt nhất giải thoát phương thức. Bởi vì mỗi ngày chỉ có 2 cái bánh cao lương. Một ngày làm nhiều như vậy sống. Tại cực độ đói khát cùng mỏi mệt bên trong. Đứa nhỏ ngất đi. Kết quả đưa đến bị mập lùn trung niên đấm đá cùng chửi mắng. Tại trong đau đớn khó chịu hơn nửa đêm đằng sau. Cuối cùng vĩnh viễn nhắm 2 mắt lại. Hy vọng ngươi ở phía dưới trôi qua tốt một chút đi. Shinsei không nhúc nhích. Ánh mắt có chút phức tạp. Nhắm 2 mắt lại. Trầm mặc một hồi đằng sau. Shinsei lần nữa mở 2 mắt ra. Ánh mắt phát sinh biến hóa. Tràn đầy hàn ý. Về phần vị kia cái gọi là phụ thân. Chỉ cần ta còn sống. Ta liền sẽ giúp ngươi báo thù. Thật lâu. Shinsei từ đứa bé trong trí nhớ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Nhìn một chút chính mình bao lấy chính mình bao tải. Lập tức từ trong bao bố vùng vẫy đi ra. Làng sao? Hokage ninja sao? Shinsei đứng lên. Nhìn xem chính mình bốn phía. Tất cả đều là loạn thạch vờn quanh. Hoàn toàn hoang lương cảm giác. Không khỏi cười khổ một tiếng. Không kịp bởi vì chính mình xuyên qua đến quen thuộc cùng yêu thích thế giới Hokage mà cao hứng. Bởi vì hắn đầu tiên cần đối mặt trước mắt thực tế nhất vấn đề đồ ăn. Sách mới cầu các loại duy trì. Hoa tươi, cất giữ, đánh giá chờ một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.